Chương 1007, Thái Thượng Trưởng Lão. Nhất kiếm Đoạn Sơn Hà hắc kiếm vệ thủ lĩnh một kiếm bổ ra, ý đồ quét ngang tất cả thi khỏi. Kia đợi kiếm mang uy lực, rất có nhất kiếm Đoạn Sơn Hà xu thế. Nhưng mà, liền tại kiếm hung hăng đánh xuống thời điểm, từ kia thi khỏi bầy, lại là bỗng nhiên xuất hiện một đầu hơn 2 mét cao thi khỏi. Này một cỗ thi khỏi, khí tức cường đại phóng xuất ra, như hạc giữa bầy gà, thập phần cường đại. Kia cư nhiên là một cỗ thánh giả cấp bậc thi khỏi. Lăng Trần có chút kinh dị, này Hoàng Tuyển tôn giả, thậm chí có bổn sự điều khiển loại này cấp bậc thi khỏi, khó trách Hoàng Tuyển này tôn giả bất quá là chỉ là một người bán thánh tôn giả, tại Vu Yêu môn này bên trong, địa vị lại cao như thế. Còn đứng ngây đó làm gì, đợi Lăng gia thái thượng trưởng lao xuất thủ sao? Nhìn sững sờ Lăng Trần, Hoàng Tuyển tôn giả cũng là nhắc nhở. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, Lăng gia thái thượng trưởng lão thực lực mạnh đáng sợ, loại cấp bậc đó nhân vật một khi xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đem không chỗ nào che giấu. Dựa theo thi khỏi dây dưa, kia một đám hắc kiếm vệ cũng là toàn bộ đều bị ngăn lại. Lăng Trần đi theo Hoàng Tuyển tôn giả sau lưng, hai người rất nhanh cách xa vòng chiến. Lăng Trần lúc này mới thở ra một hơi, trận mục quang nhìn về phía đầu kia đỉnh màu đỏ nhạt màn sáng, hỏi, hiện giờ cả tòa Viêm Kinh Thành cũng đã bị hộ thành đại trận phong tỏa. Chúng ta nên như thế nào ra khỏi thành hộ thành đại trận thế nhưng cũng không phải phòng thủ kiên cố. Hoàng Tuyển tôn giả khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, này hộ thành đại trận, sớm đã bị chúng ta làm ra lỗ hổng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta, rất nhanh là có thể rời đi Viêm Kinh Thành, chờ đến ngoài thành, thì sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Lăng Trần nghe vậy, cũng là nhất thời an tâm rất nhiều, chỉ cần rời đi Viêm Kinh Thành, như vậy Lăng gia còn muốn tưởng đuổi bắt hắn. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Theo hai người như vậy bạo lướt tiến lên, cũng là nhanh chóng nhích tới gần tường thành. Trong lúc bất chợt, Lăng Trần thân thể bỗng nhiên ngừng lại, đột nhiên có một cỗ cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Làm sao vậy? Hoàng Tuyển tôn giả có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần, phía trước chính là Viêm Kinh Thành cửa ra vào, vì sao đột nhiên sẽ không đi cẩn thận? Lăng Trần đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, toàn thân lông tơ đều trong chớp mắt đứng đấy. Thân thể của hắn tính phản xạ mà đem Hoàng Tuyển tôn giả đẩy ra, sau đó chính mình phản hướng nhanh lùi lại. Phanh, ngay tại bọn họ vừa mới trô đứng vị trí, một bả cổ hoàng sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái phương viên mấy chục thước khu vực đều là đập ra một cái hố to. Lăng Trần bị một cỗ cuồng mãnh sóng xung kích vênh được bay ngược ra ngoài, lòng buồn bực không thôi, kia đợi cuồng mãnh trùng kích, phảng phất muốn đem Lăng Trần cho chấn xuất nội thương tới. Giữa tầm mắt, từ trên trời giáng xuống cái thanh này cự kiếm là một thanh thạch kiếm, nhưng là từ thạch trên thân kiếm phát ra ba động, lại nghiễm nhiên là có thể đủ ngang hàng thánh phẩm tầng thứ bảo kiếm. Chỉ dựa vào kình phong để cho hắn bị thương, đây là cái gì cấp bậc tu vi? Lăng Trần ngẩng đầu, chỉ thấy được tại thành tường kia phía trên, chẳng biết lúc nào rõ ràng đã là đứng một đạo nhân ảnh, vừa rồi kia một chôi thạch kiếm, chính là người này phát ra. Lăng Trần ngược lại cũng không hoài nghi đây là người của Vu Yêu môn gây nên. Rốt cuộc vừa rồi kia một chút nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh đến, hắn và Hoàng Tuyển tôn giả e rằng cũng đã bị đương trường đánh chết. Hơn nữa cho dù Vu Yêu môn muốn giết hắn, cũng sẽ không tại Viêm Kinh Thành này bên trong ra tay. Người trước mắt này, chỉ sợ như cũng là người của Lăng gia. Căn cứ đối phương vừa rồi trợ thi triển một kích cường độ đến xem, người này tu vi, chỉ sợ là đạt đến cực kỳ cao thâm tình trạng, thậm chí mạnh hơn Lăng Đình Phong. Lăng Trần meo lại con mắt, nhìn ra xa đi qua, lúc này mới thấy rõ ràng thân ảnh vẻ mặt, mặt của đối phương bằng mười phần tăng thương, nhìn qua như khô héo da nhăn như vỏ cây đồng dạng, khí tức của hắn, như ao tu nửa cờ đo nở dê đồng dạng, không hề có tức giận, nếu không phải người này một đôi mắt vẫn sáng, Lăng Trần đều muốn cho rằng, đây là một cỗ thi thể. Thế nhưng Lăng Trần lúc này cũng biết, người này nhất định là cái cực kỳ nhân vật nguy hiểm, nhưng mà lúc này Lăng gia gần như tất cả cao tầng cũng đã bị tả hộ pháp dẫn người chặn đường. Người này, vậy là cái gì người? Chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lao không xong? Xem ra các ngươi Vu Yêu môn chỗ làm ra tới lỗ hổng, sớm đã bị Lăng gia này Thái Thượng Trưởng Lao phát hiện, hiện giờ hắn ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chúng ta có chạy đằng trời. Lăng Trần nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Tuyển tôn giả, sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống. Cái gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, không nghĩ tới mặc kệ bọn họ như thế nào chạy thục mạng, đến cuối cùng, lại còn là tại vị Thái Thượng Trưởng Lão này trong bàn tay. Cái này có thể phiền toái lớn. Lăng Trần nhìn qua gần trong gang tấc tường thành, nhưng lại thúc thủ vô sách, không khỏi trong nội tâm nén giận. Vèo kia như tử thi đồng dạng lão giả thân hình khẽ động, rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, phảng phất bốc hơi đồng dạng, làm cho Lăng Trần cảm thấy một hồi da đầu run lên, sớm thân thể hướng về sau nhanh lùi lại, quả nhiên không ra hắn sở liệu, kia như người chết đồng dạng lão giả, quả nhiên đã là giống như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện ở trước người của hắn, sau đó vung thạch kiếm, liền đối với hắn một kiếm trước mặt chém tới. Một kiếm này ở trong hư không kéo ra một đạo kinh người quy tích, làm cho không gian đều là mơ hồ bóp méo, mắt thấy vặn vẹo hư không kiếm mang thiết cắt qua, nếu là bị nó trúng mục tiêu, chỉ sợ thân thể cũng bị thoang cái chém làm hai đoạn ken ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm đột nhiên đem xé rách mà đến thạch kiếm cho chống chọi. Tại đây một sát na vậy, Lăng Trần trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng tia sáng kỳ dị, cả người khí chất đều hoàn toàn phát sinh lột xác, phảng phất thay đổi một người đồng dạng. Trên người tản mát ra cực kỳ to lớn cao ngao, hùng hồn, bao dung, vương bá khí tức. Hạ kiếp như tử thi thái thượng trưởng lão, trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn một kiếm này, đừng nói chém giết một cái Lăng Trần, miêu sát 10 cái Lăng Trần đều đã đủ rồi. Thế nhưng là giờ khắc này, Lăng Trần phảng phất thay đổi một người tư a như, phảng phất thoáng cái liền trở thành lòng dạ thiên hạ vương giả, khí chất trở nên bất động. Thực lực thì cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một người, tại sao sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh thật lớn như thế biến hóa? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là nghiên cứu sâu cái này thời điểm, kia thái thượng trưởng lão cũng không có tại này kiện sự tình trên dây dưa quá lâu, liền lại là đem chân khí đột nhiên rót vào đến kia thạch kiếm, sau đó hắn một kiếm đâm ra, Lăng Trần cảm giác phía sau mình không gian bị đâm ra một cái trống rỗng. Mà bản thân hắn hoàn toàn lâm vào trống rỗng bên trong, thân thể bị gắt gao mức ở, không thể động đậy. Phá thiên kiếm quyết, động thiên thức đối mặt với xuyên qua mà đến sắc bén kiếm mang, Lăng Trần rồi đột nhiên đã giơ tay lên bên trong lôi âm kiếm, kiếm khí khuyết tán ra, tại Lăng Trần xung quanh 5 mét trong phạm vi ngưng tụ ra một đạo lĩnh vực, ken một tiếng, hỏa tinh nổ bùng, kia một đạo xuyên qua mà đến thạch kiếm kiếm mang, ngang nhiên xạ kích tại kia một lĩnh vực phía trên. Lại là hoàn toàn không có phá vỡ lĩnh vực, bị ngăn cản cách ở bên ngoài. Cái gì kia thái thượng trưởng lão trong mắt hiện ra ngạc nhiên ý tứ, hiển nhiên không nghĩ được liền ngay cả phá thiên kiếm quyết này sát chiêu, vậy mà cũng không có có thể phá vỡ Lăng Trần này đạo kiếm khí lĩnh vực vương giả chi kiếm. Địch đáng can khôn còn không có dung được thái thượng trưởng lão này hiểu rõ ràng, Lăng Trần đã là hét lớn một tiếng, trên người hào quang rồi đột nhiên tách ra, khí thế quần quận vô biên, vương giả thiên hạ. Uy nghiêm vô cùng, lĩnh vực khuyết tán ra, rậm rạp. Trang trịt kiếm khí hóa thành hải dương cuốn ra ngoài, kia đợi mênh mông thủy triều, trực tiếp đem kia thái thượng trưởng lão nuốt tiến vào. Kia thái thượng trưởng lão cả người bị cuốn bay ra ngoài, quét ngang ra vài dặm xa. Đợt, ngày hôm qua đến Thượng Hải tham gia trang web tổ chức sao học viện tác giả lớp, hai ngày này người đều tại nơi khác, hôm nay tạm thời chỉ có thể hải canh, dưới chủ nhật sẽ khôi phục thêm càng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.